Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 578, chương 48, tân thủ nhiệm vụ. Chiêu Nhật câu lạc bộ bên ngoài xem ra là một gian không phải cực kỳ thu hút địa phương, nhưng là tiến nhập bên trong lại phát hiện nội bộ có khác động thiên. Nội bộ lắp đặt thiết bị vô cùng xa hoa, hơn nữa hệ thống an ninh phi thường nghiêm mật. Ngoại viện cùng nội viện trong lúc đó có vô số đạo bị võ sĩ gác cửa hiên. Bình thường đến nơi này khách nhân, nếu là không có nhân viên tương quan dẫn dắt, chỉ có thể ở ngoại viện tiêu phí, mà có thể đến nội viện người, không người nào là thân phận hiền hách hạng người. Bất quá bọn người kia không có một là đồ tốt. Ở Naruto xem ra đám người này người trên người đều là oán lệ khí độ dày đặc. Không có chỗ nào mà không phải là tội ác sâu nặng. Tatsumi, chuẩn bị xong, chúng ta muốn đi vào. Có ở đây không xa xa góc. Naruto hướng về phía vẻ mặt cục xúc Tatsumi nói rằng, Tatsumi trên người hiện tại người mặc phi thường chính thức lễ phục. Loại này lễ phục chỉ chuyên môn dự họp trường hợp chính thức mặc. Chiêu Nhật câu lạc bộ người ra vào đều là như thế một bộ trang phục. Naruto nhìn vẫn còn ở nhăn nhó Tatsumi, nói, được rồi, buông lỏng một chút, đi, nói liền dẫn đầu đi ra ngoài trước, ngài khỏe, các hạ, hai vị sao? Chứng kiến Naruto cùng Tatsumi đã đi tới, cửa tiếp khách đồng tử lập tức liền lên tiền lạp mở Ultimon. Cung kính nói, bọn người kia quanh năm suốt tháng ở chỗ này. Lâu ngày liền luyện thành một cái đôi hỏa nhãn, cái dạng gì thân phận người liếc mắt là có thể nhìn ra. Đồng tử thấy Naruto khí chất phi phàm ngay lập tức sẽ cho rằng Naruto là một cái đánh quý tộc nhà. Thành viên dòng chính, mà sau lưng Tatsumi chẳng qua là Naruto bên người tùy tùng mà thôi. Naruto tùy ý gật đầu, thuận tay đem một cái kim tệ khen thưởng cho đồng tử. Lại hỏi, hôm nay lão bản của các ngươi ở đây không? Lão bản ở, đồng tử bắt được Naruto khen thưởng một cái kim tệ sau đó. Lập tức sảng khoái trả lời Naruto vấn đề. Naruto nghe xong liền trực tiếp đi vào, mà Tatsumi dường như cũng vượt qua tâm tình khẩn trương. Lặng lặng theo Naruto đi vào, đi qua cửa hiên sau đó. Naruto cùng Tatsumi lập tức tiếp nhận rồi phục vụ tốt nhất. Nơi này người bán hàng không phải nội viện những nữ nhân kia. Nơi này người bán hàng tuy là đều mặc khêu gợi thị nữ trang bị, bất quá còn chưa phải là cực kỳ bại lộ, chỉ bất quá sẽ khiến mơ màng mà thôi. Ở thị nữ sau khi rời khỏi, Naruto liền đứng dậy hướng về đi thông nội viện môn đi tới. Tatsumi chứng kiến Naruto hành động này, ngay lập tức sẽ đi theo. Các hạ, bên trong là tư nhân lãnh địa, đứng ở cửa thủ vệ lập tức tiến lên ngăn cản nói. Tới nơi này nhân cái kia không phải thân phận hiền hách bối cảnh thâm hậu. Bọn họ những hộ vệ này ở một dạng tình huống bên dưới cũng sẽ không động thủ. Bất quá nếu là có xông vào người xuất hiện, bọn họ sẽ không để ý xuất thủ giáo huấn. Bất quá hôm nay bọn họ nói siêu cấp hợp kim trên nền. Naruto màu xanh da trời con mắt đột nhiên biến đổi. Màu máu đỏ Sharingan liền xuất hiện tại bọn hộ vệ trong mắt. Bị Naruto làm ảo thuật bọn hộ vệ là tốt rồi đi không nhìn thấy Naruto cùng Tatsumi giống nhau. Nhưng từ hai người bọn họ đi vào, tình huống bên trong Naruto kỳ thực đã cực kỳ rõ ràng. Tận cùng bên trong một cái phòng bây giờ còn cột mấy nữ hài tử. Xem ra cũng chính là 16-17 tuổi dáng vẻ. Mà ở bên ngoài một cái có rất lớn trọng tải ra hỏa đang ở hèn mọn trước mặt tiểu cô nương. Bất quá tiểu cô nương rất quật cường mạnh mẽ. Như thế cũng không chịu khuất phục. Mấy cái khác trong phòng, khắp nơi có thể chứng kiến nhiều loại dụng cụ, hình cụ. Có thể tưởng tượng được bị bắt nơi này các nữ hài tử muốn thu đến dạng gì không thuộc về mình đãi. Ngộ, phản kháng vẫn là một con đường chết, mà khuất phục sẽ mặc cho người đùa bỡn. cuối cùng nói không chừng còn là một con đường chết. Bây giờ chỗ này lão bản bờ bồi tiếp ba cùng nội viện hộ vệ đại bộ phận đều tập trung ở gần bên. Trong phòng, những hộ vệ này đều biết mình lão bản tính tình. Bình thường gặp phải không chịu khuất phục nữ hài tử tuyệt đại bộ phân đều là đưa cho bọn họ hưởng dụng, mà cuối cùng cô gái hạ tràng đều là Hương Tiêu Ngọc vẫn kết cục. Cho nên những hộ vệ này cũng đều là lần này nhiệm vụ mục tiêu. Tatsumi đi vào cẩn thận xem trọng những người này đều đuổi cái gì, còn như làm cái gì dạng tuyển trạch, thì nhìn ngươi là quyết định như vậy. Naruto mang theo Tatsumi đều tới cửa. Naruto hướng về phía Tatsumi nói rằng, Tatsumi có chút điểm khẩn trương gật đầu. Naruto vỗ vỗ Tatsumi bả vai, nói ra, được rồi, chúng ta tiến vào. Lời còn chưa dứt, Naruto hướng về phía đại môn chính là một cước. Thình thịch, bên trong phòng hộ vệ, còn có lão bản của nơi này bờ bồi tiếp ba đều bị dọa một cái. Bất quá nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, để bọn họ hướng về phía cửa hét lớn. Người nào ở chỗ này nháo sự, không muốn sống, chứng kiến cửa xuất hiện Naruto cùng Tatsumi. Bờ bồi tiếp ba tiếp lấy hướng về phía hộ vệ bên cạnh hô. Bắt lại bọn họ, ta muốn thật tốt thu thập một chút hai người này. Chạy tới ta chỗ này nháo sự. Bờ bồi tiếp ba, lão bản của nơi này. Naruto đi tới bình tĩnh hỏi. Bờ bồi tiếp tam quang lấy mập mạp thân thể, quát lên, ngươi là người nào, biết ta là lão bản của nơi này, còn chạy tới nơi này nháo sự, tìm chính là ngươi. Naruto vèo một cái, liền xuất hiện tại bờ bồi tiếp ba trước người, mà bờ bồi tiếp ba chu vi trong nháy mắt đã bị một cái màu trắng hình cầu bao vây đứng lên. Chỉ là nghe được nhạy cảm cùng nhàn nhàn nói, Zenkai Hakuri no Jutsu, a, người cứu mạng a. Bờ bồi tiếp ba bị đột nhiên một màn này sợ hãi, trực tiếp dùng răng hô. Bất quá lúc này bên ngoài đã nghe không được bờ bồi tiếp ba thanh âm. Chung quanh hộ vệ lúc này mới phát hiện sự tình có điểm không đúng, nứt ra móc ra vũ khí hướng về phía Naruto liền vọt tới. Keng, Tatsumi lúc này cũng xuất thủ. Bất quá đối với hiện tại hắn mà nói, còn không có làm xong giết người chuẩn bị, mà Naruto cần phải làm là trợ giúp. Tatsumi, người hãy nghe cho kỹ. Naruto biến đổi buông lỏng hiện lên hộ vệ công kích, vừa hướng Tatsumi giảng thuật trước mắt bọn người kia làm qua sự tình. Mà những cái này hộ vệ càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, để Tatsumi tâm lý sinh ra phẫn nộ muốn ghét người tâm tình. Giết bọn họ, bị trói ở nơi đó tiểu cô nương không biết mặt trên thời điểm tỉnh lại, hướng về phía Naruto cùng Tatsumi hô lớn. Bọn họ tao đạp ta mụ mụ cùng ta tỷ tỷ, mụ mụ cùng tỷ tỷ không chịu khuất phục. Bọn họ cư nhiên giết ta mụ mụ, còn đem ta tỷ tỷ giao cho những người này đạp hư. Giúp ta giết bọn họ. Tiểu cô nương tê tâm liệt phế khóc lóc kể lể âm thanh, để Tatsumi sản sinh biến hóa, khát máu, khí thế chưa từng có từ trước tới nay ở nơi này tiểu tử trên người xuất hiện. Naruto âm thầm gật đầu, thiên phú không tệ, chính là thiếu khuyết cơ hội. Phốc thử, trong phòng nhất thời bị một mảnh tinh phong huyết vũ bao phủ. Giết chóc hình thức mở ra xuống, Tatsumi vẫn là rất lợi hại. Đương nhiên là đối với cái này chút hộ vệ mà nói. Vài cái hiệp sau đó, bên trong phòng cái này 7-8 cái hộ vệ đã bị giết chết, mà lưu lại cuối cùng một cái bị thương. Naruto còn muốn biết một sự tình, Naruto sẽ bị giúp đỡ tiểu cô nương thả, phủ thêm cho nàng một bộ y phục. Naruto hỏi, có nghĩ là báo thù? Muốn, ta muốn cho ta mụ mụ cùng tỷ tỷ báo thù. Tiểu cô nương kiên định gật gật đầu nói. Naruto đem bên cạnh một cái hộ vệ bỏ lại đoàn đao đưa cho tiểu cô nương, nói ra, đánh nát cái kia trong viên cầu mặt tên nhất định phải chết. Tiếng nói vừa dứt, tiểu cô nương cầm đoàn đao trực tiếp xông ra ngoài, tuy là bước tiến lảo đảo, thế nhưng đoạn đao vẫn là hung hăng chém vào màu trắng viên cầu mặt trên. Góc nhìn viên cầu bên trên từ từ xuất hiện vết rách, không ngừng mở rộng, đem bên trong bờ bồi tiếp ba thân thể từ từ xé mở. Cuối cùng viên cầu hỏng mất, bờ bồi tiếp ba thân thể cũng bị xé thành khối vụn. Oa, tiểu cô nương bỏ lại đoàn đao, lớn tiếng đau khổ, mà lúc này Akame cùng Leon cũng xuất hiện tại trong phòng. Naruto đem sao đi ra một cái ghi lại vô số tội ác cuốn vở giao cho Tatsumi. Nói ra, đây chính là đế đô mặt khác. Nói xong cũng không để ý Tatsumi nghĩ như vậy. Naruto phải đi làm một chuyện khác, đánh cướp, đi. Akame cùng Leon đối với lần này Tatsumi hành động rất hài lòng. Đến lúc đó đối với Naruto rất không hài lòng. Hộ vệ là Tarimi giải quyết. Chủ yếu mục tiêu bờ bồi tiếp ba là trước mắt cái này tiểu cô nương giải quyết. Naruto dường như cũng không có làm gì quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.